Tầm mắt bởi vì vừa rồi dùng sức nhắm mắt lại cùng trợn mắt quá lớn khiến cho có chút hoa lên. Nhưng thời điểm tầm mắt nhìn rõ ràng rồi, hô hấp của Tôn Kính Chi cơ hồ đình chỉ. Một giây đồng hồ sau, y đặt mông ngồi lên mặt đất, cả người hoàn toàn choáng váng, không biết phản ứng làm sao. Trên que thử thai y mới vừa lật lên, rõ ràng xuất hiện hai vạch màu đỏ. Que thử thai có hai vạch, nếu cả hai vạch đều đổi màu đỏ, tức là người kia mang thai. Hai vạch trên que thử thai được gọi là vạch so sánh cùng vạch kiểm tra đo lường. Dựa vào vạch kiểm tra đo lường để xác định, nếu vạch kiểm tra đo lường đổi màu rõ ràng, chứng tỏ mang thai. Nếu vạch kiểm tra đo lường đổi màu nhạt, tức là có khả năng đang mang thai. Mời người sử dụng 2 ngày sau dùng một que thử thai mới để kiểm tra thêm một lần nữa. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Hai vạch màu đỏ hiện lên rõ ràng. Một đạo lôi điện rầm rầm bổ xuống trên đầu của Tôn Kính Trì. Y hô hấp bất ổn, da đầu run lên, vội vàng từ trên mặt đất đứng vọt dậy, tựa như kẻ điên không ngừng lật lại toàn bộ những que thử thai khác. Hô hấp dồn dập đến mức khiến cho người ta hoài nghi, ngay tại giây tiếp theo, y sẽ bởi vì tim đập quá nhanh mà chết. Hai vạch, 11 que thử thai, toàn bộ đều hiện lên hai vạch rõ ràng. Tôn Kính Chi đồng tử cơ hồ muốn chui ra khỏi hốc mắt, đầu trống rỗng, chừng 11 chiếc que thử thai, hoàn toàn hóa thạch. Sao có thể là sự thật, mang thai, phi mang thai. Anh trai của y mang thai, hai vạch màu đỏ, nôn mửa, thích ăn chua, mang thai. Sau 5 phút đồng hồ, Tôn Kính Trì ngửa đầu hét a một tiếng thật to, rồi đột nhiên nhớ ra có một người đang ngủ say. Y vội vàng dùng tay bịt miệng, dùng sức xoa xoa mái tóc, lại hung hăng vỗ vỗ hai gò má. Y mở ra cửa phòng vệ sinh, lao ra ngoài. Hoàn hảo, hoàn hảo, người ở trên giường không bị tiếng hét vừa rồi của y đánh thức. Bổ nhào lên trên giường, tay chân của Tôn Kính Trì luống cuống, không biết phải làm sao mới phải. Sao có thể, anh trai sao có thể mang thai? Chính là, biểu hiện trên que thử thai nói rằng anh trai đang mang thai à? Phản ứng của anh trai cũng là phản ứng của người đang mang thai à à? Làm sao có thể? Tôn Kính Trì mất đi lý trí, hoàn toàn chìm vào trong vui mừng như điên, cùng không dám tin tưởng. Y muốn điên rồi, y quả thực muốn điên rồi. Y sắp trở thành ba ba, y sắp làm ba ba. A a, Tôn Kính Trì muốn lớn tiếng hô lên, nội tâm mừng như điên. Nhưng mà hiện tại đang là nửa đêm, Yến Phi lại đang ngủ. Y chỉ có thể một lần lại một lần đè ép gào thét điên cuồng trong thâm tâm. A a a, y sắp làm ba, đứa nhỏ của y cùng Phi, cốt nhục của y cùng anh trai. Ở trên giường không tiếng động gào thét hơn nửa ngày, Tôn Kính Trì lại một lần nữa vọt vào trong phòng vệ sinh đóng cửa. Một tay đỡ lấy đầu óc vẫn còn choáng váng, một tay còn lại y lấy ra di động, nhanh chóng gọi cho một người. Trên bồn rửa tay, 11 que thử thai hiện lên hai vạch màu đỏ tươi, cơ hồ chiếu mù đôi mắt của Tôn Kính Trì. Chương 154. Yến Phi trở về quê, Nhạc Thiệu cũng không quay về Đông Hồ mà trở lại nhà của cha mẹ trong đại viện. Công ty gần đây nhất đang cùng Kim Quang xã cùng đám người của Batesser hợp tác. Nhạc Thiệu về đến nhà cũng không đi nghỉ ngơi, còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Trước đó, bọn họ chỉ đặt nhiều nhất một nửa tinh lực lên công ty. Một nửa tinh lực còn lại đã bị cái chết của Trung Phong mang đi. Hiện tại thì khác, bọn họ là nam nhân có gia đình, càng phải cố gắng dốc sức trên phương diện sự nghiệp, tạo cho bà xã một cuộc sống càng thêm tôn quý cùng thoải mái. Hơn nữa, trên người bọn họ còn phải gánh vác vinh quang tương lai của mấy gia tộc, muốn lơi lỏng cũng không được. Đã hơn 1 giờ sáng, Nhạc Thiệu còn chưa ngủ, đang xem văn kiện. Có người gõ cửa, Nhạc Thiệu buông văn kiện xuống, vào đi. Cửa mở, Nhạc phu nhân cầm một cốc sữa đi vào, Nhạc Thiệu kinh ngạc. Mẹ, sao người còn chưa ngủ? Nhạc phu nhân đóng cửa, đi tới bên cạnh con trai, buông cốc sữa xuống, quan tâm nói. Ta đi vệ sinh buổi đêm, nhìn thấy trong phòng con còn sáng đèn, chưa ngủ sao? Xem xong văn kiện này liền đi ngủ. Nhạc Thiệu dập tắt điếu thuốc đã hút một nửa, trong phòng xương khói lượn lờ. Anh không muốn để cha mẹ mình hít phải khói thuốc, Ở nhà, nhà tư lệnh cùng nhà thiệu đều rất chú ý điểm này. Uống cốc sữa đi, công tác quan trọng, thân thể càng quan trọng hơn. Nhạc phu nhân đem cốc sữa đưa cho con trai. Nhạc thiệu có chút ghét bỏ nói: mẹ, người cũng biết con không thích uống sữa. Nhạc phu nhân khẽ cười nói: ta biết con không thích uống sữa, nhưng con hiện tại còn chưa đi ngủ, uống sữa mới có lợi. Uống sữa cũng không phải là độc dược. Đối mặt với ý tốt của nhạc phu nhân, nhạc thiệu tại sau khi Trung Phong trở về, tính tình ổn định hơn không ít. Cho dù không thích, nhưng y vẫn không cự tuyệt sự quan tâm của mẹ mình. Cầm lấy cốc sữa, nhíu mày một hơi đem toàn bộ sữa ấm uống xuống. Bất quá sau khi uống xong, anh lập tức dùng trà để tẩy trừ vị ngọt. Được rồi, con uống rồi, mẹ người đi ngủ đi. Đem cốc sữa đã uống hết đưa cho mẹ mình, nhạc thiệu mở miệng đuổi người. Bất quá nhạc phu nhân không rời đi, lại ở bên cạnh nhạc thiệu ngồi xuống, bộ dạng thoạt nhìn muốn nói chuyện. Nhạc thiệu đem văn kiện bỏ qua một bên, trực tiếp hỏi: mẹ, người có chuyện gì muốn nói với con sao? Nhạc phu nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: ta nghe cha con nói, Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trên du hộ, du thuyền. Con Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trên du thuyền cầu hôn yến phi. Nhạc thiệu không chút giấu giếm gật đầu: vâng, cầu hôn. Chờ tháng 7 lão tử xong việc bên Tây Hàn rồi, bọn con sẽ tổ chức một lễ đính hôn ở đế đô. Đợi sau khi phi tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Không hề lo lắng nhạc phu nhân sẽ phản đối. Nhạc phu nhân mở miệng nói: ta đến bây giờ vẫn chưa thể tin được cậu ta chính là Trung Phong. Nhà tư lệnh đã nói cho nhạc phu nhân biết thân phận thực sự của Yến Phi. Yến Phi, nhạc phu nhân chưa từng cùng con trai đề cập qua chuyện này. Nhà thiệu còn cho rằng bà vĩnh viễn sẽ không nhắc đến. Có thể nói hết thảy phản ứng của nhạc phu nhân đều nằm trong dự kiến của anh. Nhạc thiệu cười nói: mẹ có phải hay không, chỉ cần con tin anh ấy là được rồi. Hơn nữa anh ấy vốn là Trung ca, chẳng lẽ hiện tại người muốn phản đối? Nhạc phu nhân nửa thật nửa giả hỏi: nếu ta phản đối, con sẽ nghe theo lời của ta sao? Nhạc thiệu nhún vai: đương nhiên là không. Nhạc phu nhân không hề không vui nói: vậy con hỏi thẳng thế chẳng phải là thừa hay sao? Nhạc thiệu nhếch miệng cười: mẹ, người có việc gì thì cứ nói thẳng ra, không còn sớm nữa. Nói xong người nên đi nghỉ. Nhạc thiệu ở trong nhà tuyệt đối là một bá vương. Mặc dù nhạc phu nhân ở tại trong mắt người ngoài là một băng sơn mỹ nhân, nhưng đối với đứa con trai duy nhất này, bà vô cùng dung túng cùng cưng chiều. Nhất là sau khi chuyện kia xảy ra, thiếu chút nữa đã hủy diệt con trai của bà. Nhạc phu nhân thở dài một tiếng nói: chuyện của nhạc lăng cùng Tiêu Bách Chu, ông nội con biết rồi, người vô cùng mất hứng. Nhạc thiệu thu lại nụ cười nói: chuyện của nhạc lăng để em ấy tự làm chủ, con không phản đối, mọi người cũng đừng xen vào. Ông nội bên kia ngày mai con sẽ qua nói chuyện. Nhạc phu nhân nói: ông nội con thật lòng đem nhạc lăng trở thành cháu ruột, ta cùng cha con cũng coi thằng bé như con ruột. Chuyện của thằng bé cùng Tiêu Bách Chu, ta cùng cha con trên phương diện lý trí có thể lý giải, nhưng ở phương diện tình cảm cũng giống ông nội của con. Con cùng Yến Phi chúng ta cũng không quản được, cho nên hy vọng nhạc lăng có thể có được một gia đình hoàn toàn bình thường. Bọn con cùng phơi một chỗ có chỗ nào không bình thường? Nhạc thiệu không vui. Nhạc lăng cùng Bách Chu ở cô chung một chỗ, có nghĩa nhạc lăng về sau sẽ tuyệt hậu. Bọn con cùng phơi ở chung một chỗ không có nghĩa là nhà chúng ta sau này sẽ tuyệt hậu. Con vốn không tính đến chuyện đứa nhỏ, nhưng Phi muốn, cho nên con liền nghe theo anh ấy. Chờ sau khi Phi tốt nghiệp, bọn con sẽ tìm người mang thai hộ. Chuyện đứa nhỏ không phải là lý do để mọi người lấy ra phản đối. Vấn đề này sau này không cần nhắc lại, con không thích nghe. Nhạc phu nhân giả vờ tức giận: nhìn con kìa, ta mới nói có một câu như vậy, con liền cãi ta mấy câu. Ta là người làm mẹ, ta lý giải con, đồng thời cũng hy vọng con hiểu cho ta. Các con cùng Yến Phi cho dù có ân ái hơn nữa, nhưng cũng đâu thể như người bình thường quang minh chính đại cử hành hôn lễ, đúng không? Đứa nhỏ của các con sau này không giống đứa nhỏ sinh ra trong những gia đình bình thường, thì vậy làm sao có thể nhập ngũ theo chính? Nếu không vì nguyên nhân này, Cúc Xuyên cũng không cần phải giả kết hôn. Tương lai của Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia vẫn nên ký thác trên đứa nhỏ nhà mình mới là an toàn nhất. Mẹ còn có ông nội và cha con. Mẹ còn có ông nội và cha con không thể không lo lắng đến vấn đề này. Nhà thiệu nhíu mày: mẹ, người vẫn cho rằng con là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Làm việc không quan tâm đến trước sau, Việc này bọn con đã sớm nghĩ tới. Phải, đứa nhỏ của con sau này muốn nhập ngũ theo chính, có thể sẽ phát sinh không ít phiền toái. Nhưng như vậy thì sao? Đường này không thông, con tự nhiên sẽ nghĩ ra đường khác. Mẹ, các người cũng đừng có buồn lo vô cớ, con có kế hoạch cùng an bài của chính mình. Nhà phu nhân không khỏi tò mò. Con có kế hoạch gì? Nói cho ta nghe chút coi. Nhạc Thiệu chỉ đồng hồ treo tường nói, người nên đi ngủ. Mẹ, người chỉ cần biết rằng bọn con sẽ không lấy vận mệnh của ba nhà chúng ta mang ra nói giỡn là được rồi. Còn cái đứa nhỏ này, nhà phu nhân vô cùng bất đắc dĩ. Mau đi ngủ đi. Nhà Thiệu thúc giục, thấy con trai quả thật không muốn nói, hơn nữa thời gian cũng đã muộn vì không muốn ảnh hưởng đến công tác cùng giờ giấc nghỉ ngơi của con trai. Nhà phu nhân cầm theo cốc sữa trống không, vô cùng không cam lòng rời đi. Trước khi đi, bà quay đầu nói, con tìm một cơ hội nào đó, mang Yến Phi đi gặp ông nội cùng ông ngoại của con đi. Đã biết, đã biết. Nhà phu nhân bị con trai vô tình phất tay đuổi đi. Sau khi thấy mẹ mình rời đi rồi, nhà Thiệu cầm lên nửa điếu thuốc vừa dập bàn nãy, châm lửa. Mới hút một ngụm, tiếng chuông di động vang lên. Anh nghi hoặc cầm di động qua, vừa thấy là cơ Tôn Kính Trì gọi tới, anh lập tức tiếp nhận. Muộn thế này rồi mà Tôn Kính Trì lại gọi điện thoại cho anh, khẳng định bên kia xảy ra chuyện. Lão Tam, muộn như vậy rồi sao còn gọi điện thoại cho tớ, có phải hay không bên cậu xảy ra chuyện? Phản ứng của Nhạc Thiệu chính là chuyện của Yến Tường so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trong điện thoại, thanh tuyến của Tôn Kính Trì có chút run rẩy. Nhị ca, cậu lập tức qua đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nhạc Thiệu lập tức thay đổi. Tôn Kính Trì hô hấp dồn dập. Anh trai, anh ấy mang thai. Nhạc Thiệu một hơi nghẹn ở cổ họng. Anh hoài nghi vừa rồi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tớ không có nói đùa đâu, anh trai thật sự mang thai. Chờ cậu qua đây, tớ sẽ nói tỉ mỉ cho cậu biết. Cậu tới hiệu thuốc me mua thêm một ít que thử thai, sau đó lập tức qua đây. Tớ phải gọi điện thoại cho lão tứ, đừng trì hoãn, lập tức qua đây. Tôn Kính Trì cúp điện thoại. Nhạc Thiệu cả người vẫn còn ngây ngẩn. Lão ta nói cái gì? Anh trai mang thai. Mang thai, cái kia, mang thai. Anh nghe nhầm đi. Mang thai, cái loại hiện tượng sinh lý chỉ có nữ nhân mới có. Tây Hàng, Tiêu Tiểu công tác đến đêm khuya mới vừa trèo lên giường, điện thoại tư nhân lại vừa vang lên. Nhắm mắt vươn tay sờ soạn tìm điện thoại, Tiêu Tiểu mở mắt ra nhìn, là Tam Ca. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, Tam Ca muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại tới đây, chẳng lẽ anh trai xảy ra chuyện gì? Alo, Tam Ca. Tớ, lập tức qua đây, anh trai xảy ra chuyện lớn rồi. Anh trai xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu từ trên giường bật ngồi dậy. Anh trai mang thai, cậu mau qua đây đi, qua đây rồi nói tỉ mỉ. Cái gì? Tiêu Tiểu choáng váng. Đừng có mà cái gì nữa, mau qua đây. Không có tâm tư cùng Tiêu Tiểu nhiều lời, Tôn Kính Trì cắt đứt điện thoại. Tiêu Tiểu trừng mắt nhìn di động, cảm thấy bản thân nhất định là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác. Anh trai làm sao có thể mang thai? Chính là đang ngây ngốc, di động lại run lên. Tôn Kính Trì gửi qua một bức ảnh chụp. Tiêu Tiểu ấn vào, thời điểm cậu nhìn thấy rõ ràng bức ảnh, cậu càng thêm ngây người. Đây là cái gì? Trong ảnh chụp có vài cái que, trên mỗi que đều là có hai vạch màu đỏ. Không đợi Tiêu Tiểu gửi tin nhắn qua hỏi, Tôn Kính Trì lại nhắn đến một câu. Đây là kết quả tớ dùng que thử thai kiểm tra dịch nước tiểu của anh trai. Que thử thai. Nhịp tim của Tiêu Tiểu không tự giác tăng tốc, nuốt xuống vài ngụm nước bọt, đầu óc vẫn như lọt trong sương mù. Tiêu Tiểu âm thầm mắng Tam Ca thần kinh, trợn mắt nhìn các bức ảnh kia nửa ngày, thứ chút nữa cười to thành tiếng. Tam Ca quả thực thần kinh, muốn đứa nhỏ đến phát điên rồi đi. Anh trai làm sao có thể mang thai, mà hôm nay cũng đâu phải là mùng 1 tháng 4 à. Tiêu Tiểu thật cẩn thận nhìn bức ảnh kia, trong ảnh chụp là một đống que thử thai kích cỡ bất đồng, nhưng trên đều có hai vạch màu đỏ. Đối với Tiêu Tiểu chưa từng thấy qua những đồ này mà nói, cậu rất khó có thể lý giải được hai vạch màu đỏ này rốt cuộc có ý nghĩa là gì. Nhìn thời gian đã hơn 1 giờ sáng, xuất phát từ cẩn thận, cậu cũng vì để xác định Tam Ca quả thực điên rồi, Tiêu Tiểu bất đắc dĩ xuống giường đi tìm người chứng thực. Ra khỏi cửa, xuống dưới tầng, một vị bảo tiêu đang gác đêm nhìn thấy ông chủ nhà mình đi xuống, lập tức bước qua. Ông chủ, ngài có gì phân phó? Tiêu Tiểu trực tiếp hỏi, cậu dùng qua que thử thai bao giờ chưa? Bảo Tiêu ngây ngẩn cả người, tưởng rằng bản thân nghe nhầm. Tiêu Tiểu lại hỏi, cô dùng qua ca thử thai bao giờ chưa? Tiêu Tiểu cùng Tiêu Tiểu giống nhau. Bảo Tiêu thường ngày mặt thành rỉnh hiếp khi lộ ra khuôn mặt màu đỏ, bất quá vẫn thành thực gật đầu đáp, bạn gái tôi từng dùng qua, giải thích một chút xem. Bảo Tiêu ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ trả lời, que thử thai có hai vật, nếu cả hai vật đều đổi thành màu đỏ chính là có thai, nếu chỉ có một vật đổi màu chính là không có thai. Nghe được một câu phía trước, hai hàng lông mày của Tiêu Tiểu nhíu chặt lại. Cậu mở ra di động, nhấn vào bức ảnh chụp mà Tanka vừa gửi qua, đưa cho Bảo Tiêu xem, hỏi, những thứ này là cái gì? Bảo Tiêu vừa nhìn thấy một đống que thử thai bên trong bức ảnh, hoàn mỹ áp chế nghi hoặc, vô cùng tận trách đáp, đây đều là que thử thai dùng để kiểm tra xem có mang thai hay không. Ông chủ, người xem, mỗi một que thử thai đều có hai vạch đỏ ở trên, hơn nữa còn rất rõ ràng, hiển nhiên là đang mang thai. Bà chấm. Tiêu Tiểu bảo trì động tác cầm di động, một dây thần kinh nào đó trên sống lưng thoáng chốc tê rần, cậu hít lại con người. Cậu lặp lại một lần nữa. Nghĩ đến ông chủ làm cho nữ nhân nào đó lớn bụng, Bảo Tiêu có chút sợ hãi nói, ách, ông chủ, những que thử thai trong bức ảnh kia đều chứng tỏ người sử dụng mang thai. Anh trai mang thai, cậu qua đây đi, qua rồi nói tỉ mỉ. Đây là kết quả tớ dùng que thử thai kiểm tra nước dịch nước tiểu của anh trai. Chứng tỏ mang thai, dịch nước tiểu của anh trai, kết quả anh trai mang thai. À, thân thể của Tiêu Tiểu cực liệt chấn động một chút, hít một ngụm lãnh khí, bà Tiêu sợ đến mức không ngừng lùi bước về sau. Chỉ là ông chủ sau khi thở hổn hển xong liền tặng cho mình một súng. Chuẩn bị máy bay trực thăng lập tức cho tôi, lập tức, ngay lập tức. Tiêu Tiểu cơ hồ thất thanh kinh hãi rống lên, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Bảo Tiêu không dám chần chờ, xoay người bỏ chạy, dùng bộ đàm liên lạc với người phụ trách canh giữ căn cứ đêm nay, lập tức chuẩn bị máy bay trực thăng. Tiêu Tiểu chỉ mặc một thân quần áo ngủ cũng xoay người bỏ chạy, hỏa tốc lao lên tầng thu dọn hành lý. Cái đệ, toàn cả nói dẫn cái gì vậy? Ăn trai làm sao có thể mang thai? Tiêu Tiểu một bên chạy, một bên gọi điện thoại cho Tanka, nào biết đối phương thế nhưng tắt máy. Cái đệ. Bên này, nhà Thiệu cũng nhận được ảnh chụp cùng câu giải thích kia của Tôn Kính Trì. Anh vừa cùng mẹ nói đến chuyện của đứa nhỏ, lão Tam lại nói ăn trai mang thai, lão Tam là đang mộng du đi. Đồng dạng, nhà Thiệu cho rằng Tôn Kính Trì điên rồi. Cái tên chết tiệt này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nhà Thiệu gọi lại, kết quả trong điện thoại truyền tới âm thanh thông báo đối phương đã tắt máy. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại hình chữ xuyên. Di động vang lên, vừa thấy là lão Tứ, nhà Thiệu tiếp nhận. Còn chưa đợi anh hỏi xem lão Tứ có phải hay không, cũng nhận được điện thoại của Tôn Kính Trì. Đối phương đã từ bên kia điện thoại hô to. Nhị ca, Tam ca nói anh trai mang thai, bảo tớ mau mau qua đó, cậu ấy có nói với cậu không? Nhà Thiệu mi tâm càng thêm nhíu chặt lại. Lão Tam có nói, không hiểu ra sao, ăn trai làm sao có thể mang thai, cậu ta khẳng định uống nhầm thuốc rồi. Một bên thu dọn hành lý, một bên nghe điện thoại. Tiêu Tiểu lo lắng nói, tôi không nghĩ Tam ca điên rồi, nhưng Tam ca có gửi cho tớ một bức ảnh chụp, bên trong có rất nhiều que thử thai. Tớ hỏi Bảo Tiêu, cậu ta bảo rằng kết quả biểu hiện trên que thử thai đều là mang thai. Hiện tại tớ chạy qua đó, hỏi một chút xem Tam ca đang làm gì. Vừa rồi tớ gọi điện thoại nhưng cậu ta lại tắt máy. Cái đệt, lão Tam lại rốt cuộc muốn làm gì? Anh trai làm sao có thể mang thai? Nhà Thiệu phiền não cào cào mái tóc nói, Tam ca của cậu còn bảo tớ chạy ra hiệu thuốc mua một ít que thử thai rồi mang qua ứng thị bên kia. Tớ thấy cậu ta khẳng định đã uống nhầm thuốc rồi. Tiêu Tiểu hoài nghi nói, nếu là giả, Tam ca vì sao phải nói như vậy? Cậu ta cũng không đến mức đem sự tình này ra để đùa giỡn đi. Hiện tại đã hơn nửa đêm, cậu ta không sợ chúng ta giết cậu ta hay sao? Nhà Thiệu bị Tiêu Tiểu nói cho có chút hoảng hốt, sẽ không phải là thật đi. Tiêu Tiểu khẩn trương nuốt xuống nước bọt, tôi cũng không biết, tôi đã bảo người chuẩn bị máy bay trực thăng lập tức qua đó. Nhị ca, cậu cũng tới ứng thị đi, xem Tam ca có phải hay không phát bệnh thần kinh, đem lại sự tình ra đùa giỡn. Cây đệt, nếu cậu ta dám cùng tớ nơi giỡn, tôi nhất định đập chết cậu ta. Nhà Thiệu đứng lên, buồn bực bước hai bước, lại nói, cậu đi trước đi, dựa theo lời dặn dò của Tam ca, trước hết tớ phải đi mua que thử thai đã, rồi mới qua đó được. Cậu tới trước, hỏi rõ ràng tình huống, nếu Tam ca của cậu thiếu đánh, cậu nói với cậu ta, bảo cậu ta rửa sạch cổ, chờ tớ qua chém. Ừ, không nói nữa, tớ phải đi rồi. Cậu đi đi. Cúp điện thoại của Tiêu Tiếu, Nhạc Thiệu lại châm một điếu thuốc, mạnh mẽ hút vào vài ngụm. Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Đến trước cửa phòng ngủ của cha mẹ, Nhạc Thiệu tạm thời không thể suy nghĩ được nhiều, vươn tay gõ cửa. Mẹ, người ngủ chưa? Nhạc phu nhân đang lim dim mở mắt, xốc chăn xuống giường, cũng khẽ hồ. Tới đây. Nhạc Tư Lệnh nằm bên cạnh bà cũng tỉnh dậy. Bọn họ người tuổi này rồi, ngủ rất nồng. Mặc vào áo ngủ, nhà phu nhân mở ra cửa phòng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhạc Thiệu trực tiếp giơ di động lên, đưa tới trước mặt mẹ mình hỏi, mẹ, người nhìn xem giúp con xem đây là cái gì? Nhà phu nhân nghi hoặc cầm lấy di động của con trai, ánh mắt có chút hoa lên, không nhìn rõ ràng lắm, bà nói, để ta đeo kính vào đã, con vào đi. Nhạc Thiệu theo mẹ mình đi vào trong phòng, nhà cơ lệnh ngồi dậy, mở lên đèn bàn. Thanh âm có chút khàn khàn vì vừa tỉnh dậy. Có chuyện gì? Muộn như vậy rồi. Nhạc Thiệu không giấu giếm, giải thích. Lão Tam điên rồi, nói những lời không hiểu ra sao, còn gửi tới ảnh chụp kỳ quái. Ảnh chụp gì à? Thế bà xã đeo kính viễn thị, nhà tư lệnh cũng từ trên tủ đầu giường cầm lấy kính viễn thị của bản thân, nghiêng người nhìn qua. Ngồi ở trên đầu giường, nhà phu nhân cầm di động soi tới dưới ánh đèn bàn. Vừa nhìn thấy rõ ràng bên trong ảnh chụp là cái gì, bà ngẩng đầu giật mình nhìn Nhạc Thiệu. Ảnh chụp này là kính chị gửi cho con. Vâng, mẹ người giải thích cho con đi. Nhạc Thiệu đi đến bên cạnh mẹ mình. Nào biết, còn chưa đợi được nhạc phu nhân mở miệng giải thích, nhà tư lệnh rất có kinh nghiệm nói. Sao có nhiều que thử thai như vậy? Đang yên đang lành kính chị gửi cho con ảnh chụp này làm cái gì? Vừa thấy cha mình cũng nói đây là que thử thai, thái dương của Nhạc Thiệu co rút. Anh liếm liếm môi, đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc hỏi. Mẹ, người trước hết giải thích cho con, biểu hiện trên những que thử thai này là gì? Nhà phu nhân nhìn bức ảnh, nghiêm túc nói. Không có gì, chính là mang thai. Sau đó bà ngẩng đầu. Nhạc Thiệu, con cùng ta nói thật, kính chị vì sao đang êm, đang đẹp lại gửi cho con ảnh này? Các con có phải hay không làm lớn bụng nữ nhân nào đó? Nhạc Thiệu ở sau khi nghe được lời giải thích của nhà phu nhân, sắc mặt liền biến đổi. Anh so với mẹ mình còn nghiêm túc hơn, hỏi lại. Mẹ, người xác định những biểu hiện này là đang mang thai. Vô nghĩa, nhà phu nhân nóng nảy, con chính là được ta dùng thứ này kiểm tra ra hả? Đệ, nhà thiệu thở dốc vì kinh ngạc, vươn tay đặt lấy di động, phóng to ảnh chụp. Nhà phu nhân cùng nhà tư lệnh đồng thời chất vấn. Bức ảnh này chẳng lẽ không nên có? Nhà thiệu nhìn qua há hốc mồm. Lão Tam nói đây là kết quả kiểm tra ra từ dịch nước tiểu của anh trai. Cái gì? Tiếng kinh hồ của nhạc phu nhân cùng nhạc tư lệnh vang vọng tận chân trời. Thần kinh của Nhạc Thiệu run lên, thân thể cũng run lên, di động đánh rơi trên mặt đất. Cái đệt! 0,5 giây sau, Nhạc Thiệu cúi người nhặt lên di động, lao ra ngoài. Con hiện tại lập tức phải chạy qua đó. Cái đệt! Lão Tam nếu dám cùng con nói giỡn, con nhất định phải làm thịt cậu ta. Thanh âm của Nhạc Thiệu truyền ra từ trong phòng ngủ của anh. Bà xã, anh đang nằm mơ đi. Nhạc tư lệnh ngây ngốc nhìn phu nhân, hoài nghi bản thân vừa nghe nhầm. Đáng thương cho Nhạc tư lệnh, bởi vì chuyện tình của Yến Phi mà đã thất thố hai lần. So ra nhạc phu nhân bình tĩnh hơn rất nhiều, bà nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Để em hỏi Thiệu Thiệu một chút, anh mau chóng gọi điện thoại cho kính trì, hỏi xem tình huống thế nào. À, nhạc tư lệnh hoàn toàn không có biện pháp, mau chóng cầm lấy di động gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì. Kết quả đối phương tắt máy, ông tức giận ném điện thoại, không chút để ý hình tượng chửi tục một câu, nhanh chóng xuống giường.